Giá trị của thanh xuân, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng một ngạt mùi giấy tờ, mực đỏ, dấu ấn, tiếng sột soạt của cây bút trên tờ giấy, những cuộc họp không hồi kết, vòng quay lần quần của cuộc sống kia, Hy trộm nghĩ. Không biết chuyện về Kim Chí mà Tiểu Hy nói có đúng hay không? Hy vọng suy nghĩ của mình là sai. Nếu mà Kim Chí muốn lật đổ Minh Di thì đúng là thảm họa lớn cho nhà họ Bằng, chuyện năm xưa mà mình đã điều tra được về Đại Thịnh cũng sẽ bại lộ, Tiểu Hy sẽ không tha thứ cho mình mất. Giám đốc, tôi đã có thông tin về Niên Vũ, cũng như gia đình của anh ta. Đúng như anh dự đoán, một người đàn ông tóc nâu, mặc áo vest đen, hai tay cầm một tờ giấy gì đó, đưa cho Gia Hy, cậu ta là cố thư ký cánh tay phải của Gia Hy. Đã xuất hiện ở chương 2. Đưa cho tôi, cậu cố, Gia Hy ra lệnh, cầm tờ giấy trên tay mà Gia Hy ngẩn ngơ, toát mồ hôi, biểu cảm không lành sắp đến. Cậu cố hãy làm giúp tôi một việc, tại nhà Niên Vũ này, mẹ đã giúp con hẹn với nhà họ Bằng rồi. Cũng sắp đến thời gian rồi, con chuẩn bị đi chứ? Mẹ à con, sao vậy Niên Vũ, con thấy không khỏe chỗ nào à, có cần mẹ gọi bác sĩ đến không? Dạ con không sao. Niên Vũ không thể nói dối với một người tin tưởng mình như vậy, đó là mẹ cậu ta không có can đảm để gạt mẹ mình. Mẹ à con không sao, con đi chuẩn bị đi đây, bằng một giọng đầy lo lắng mẹ Niên Vũ nói. Nếu con không khỏe thì ở nhà đi, không cần vì mẹ mà cố gắng như thế đâu, sức khỏe của con vẫn là quan trọng nhất. Dạ mẹ, con không sao, con cảm ơn mẹ rất nhiều, quả nhiên nói thật thì vẫn hơn nhỉ. Một nơi nào đó, vậy tôi đặt nơi này nhé, khoảng 6 giờ tối nay tôi sẽ tổ chức. Vâng thưa cô, tôi sẽ chuẩn bị đúng như yêu cầu của cô. Cảm ơn anh, nhất định tối nay sẽ vui lắm đây. Tiểu Hy suy nghĩ, cô ấy có thể không biết rằng tối nay sẽ là một đêm. Hỗn chiến, cách chương.